Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh bắt đầu liên hệ lạnh. Rất nhanh, kèm theo truyền tống trận văn phun trào, vẫn là đẳng cấp cao trận bàn. Thôi động trận bàn về sau, chính là cực kỳ khủng bố thánh uy tràn ngập cả phòng, kèm theo huyễn hoặc khó hiểu khí tức thần bí xuất hiện. Trong tay hắn, vô tận thần văn hội tụ tinh thể chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh nhìn về phía tinh thể, toàn bộ tinh thể hiện ra màu đen, tại màu đen chỗ sâu, lại có lấy một đạo tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt suy yếu hồn thể. Hiển nhiên, cái này hồn thể chính là bị xóa đi thần trí quỷ tu đại năng. Vật này Cổ Trường Thanh là không có cách nào phục chế. Thần lực vận chuyển, Cổ Trường Thanh đem luân hồi thiên văn dung nhập trong thức hải. Kèm theo từng đạo luân hồi thánh văn chậm rãi rút ra, đồng thời dung nhập cái kia suy yếu trong thần hồn. Rất nhanh, cái kia thần hồn bắt đầu tiêu tan, hình thành từng đạo quỹ đạo điểm sáng dung nhập Cổ Trường Thanh thức hải. Cổ Trường Thanh kinh ngạc phát hiện lần này màu trắng thần văn dĩ nhiên cũng không làm yêu. Hiểu rất nhanh, Cổ Trường Thanh trái tim liền co quắp. Cái kia thần hồn bộ dáng nhất định cùng hắn giống nhau đến mấy phần, không, phải nói cùng hắn lão tổ Cổ Hướng Dương có 8 phần tương tự. Này bị xóa đi thần trí đại năng thần hồn, căn bản chính là hắn tổ tiên. Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức nảy sinh lửa giận, hiểu rất nhanh, hắn liền cưỡng ép đem lửa giận ngăn chặn. Đạo thức vận chuyển, Cổ Trường Thanh phát hiện thần hồn chỗ trán có một đạo cực kỳ ẩn nấp cảm xúc pháp tắc thần văn. Như hắn thích thú, cái này cảm xúc pháp tắc thần văn liền sẽ tiếp thu Cổ Trường Thanh cảm xúc cải biến, tiếp lấy biến mất không còn tâm tích. Nếu không có Cổ Trường Thanh là đạo thức, căn bản không phát hiện được. Cũng may Hạo Thiên mặc dù biết hắn có thủ đoạn, nhưng cũng không rõ ràng hắn cụ thể thủ đoạn, hắn đạo thức đã sớm đại thành, chính là vô địch thánh chủ làm tay chân, tại trong thức hại của hắn, cũng không biện pháp giấu giếm được hắn. Hạo Thiên a Hạo Thiên, ngươi thật đúng là một lão ông bức a, khó lòng phòng bị. Cổ Trường Thanh thầm mắng, nhìn trước mắt lão tổ thần hồn, trong lòng nộ ý càng hơn. Hiểu càng là phẫn nộ, lúc này hắn càng là tỉnh táo. Đã ngươi đem ta lão tổ đưa cho ta, cái kia ta há có không thu lý lẽ. Hạo Thiên, phần này nợ máu, ta nhớ kỹ. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy bắt đầu toàn lực hấp thu trước mắt thần hồn. Đồng thời, âm thầm câu thông cựu U Đồ. Cựu U Đồ vận chuyển, cựu U bản nguyên chi lực lặng yên không một tiếng động bao phủ trước mắt thần hồn. Nếu là trực tiếp hấp thu, như vậy hắn tổ tiên sẽ triệt để hồn phi phách tán, lại không chuyển thế khả năng. Như vậy, Cổ Trường Thanh muốn làm chính là lặng lẽ không hơi thở bên trong, dùng cựu U chi lực đem trước mắt thần hồn đánh vào luân hồi bên trong. Đến mức thu hoạch được quỹ đạo thần thông, hắn nguyên bản là nắm vững quỹ đạo thần thông, thật đến tỷ võ chiêu thân trên lôi đài chiến đấu, cũng sẽ không lộ tẩy. Kèm theo cựu U chi lực đem luân hồi thần văn chậm rãi rút ra, trước mắt thần hồn bắt đầu xuất hiện nhân tính hóa sức sống. Cổ Trường Thanh biết mình không có cách nào hoàn toàn khôi phục thần hồn thần trí, bất quá, luân hồi cũng không cần tất cả thần trí. Hiểu đột ngột, Cổ Trường Thanh cảm thấy không đúng. Trước mắt thần hồn trên người bắt đầu xuất hiện quỷ dị màu trắng thần văn, những cái này thần văn bắt đầu đem chậm rãi khôi phục thần hồn xoắn nát. Lúc này, Cổ Trường Thanh trong lòng khẩn trương. Nếu là bỏ mặc trước mắt màu trắng thần văn đem tổ tiên thần hồn xoắn nát, như vậy thần hồn tất nhiên hồn phi phách tán. Hắn ngược lại là không có bại lộ, dù sao loại này đại năng thần hồn thức tỉnh tình huống cũng không phải chưa từng xảy ra. Đây là nếu hắn xuất thủ lời nói, hắn nhất định sẽ bại lộ. Là trơ mắt nhìn mình lão tổ hồn phi phách tán, vẫn là xuất thủ ngăn cản bại lộ thân phận. Cổ Trường Thanh căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào, hắn không thể không thừa nhận, Hạo Thiên thắng. Cùng dạng này lão hồ ly đấu trí, hắn xác thực kém xa. Thân phận này, hắn có thể bại lộ về sau, liền tại thiên đế thành tự vẫn. Tổn thức một cái thân ngoại hóa thân, nhưng là chí ít sẽ không liên lụy thiên đế môn liên lụy Diệp Thuốc. Nhưng là muốn hắn nhìn mình tổ tiên hồn phi phách tán, hắn tuyệt đối làm không được. Liền tổ tông cũng không cần người, còn tính là người sao. Hạo Thiên không hổ là Hạo Thiên, làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị, dùng cực đạo thanh thiên trúc thăm dò. Như Cổ Trường Thanh cự tuyệt, liền dùng luân hồi thiên văn bên trong cổ gia lão tổ hồn phách thăm dò. Vô luận Cổ Trường Thanh làm sao tuyển, đều chạy không thoát Hạo Thiên cuộc. Đây mới thực sự là tính toán không bỏ sót. Cổ Trường Thanh trong lòng cảm khái, động tác trong tay lại không chậm, thần hồn biến ảo hồn lực một tay chụp vào màu trắng thần văn. Hiểu, nhưng vào lúc này, cái kia sinh cơ dồi dào thần hồn lại bỗng nhiên mở ra hai mắt, cái kia một đôi tang thương ánh mắt phảng phất xuyên việt vô tận thời không, rơi vào Cổ Trường Thanh trên người. Sau một khắc, thần hồn lộ ra vui mừng nụ cười, tiếp lấy bỗng nhiên bật nát. Cổ Trường Thanh thần hồn hư ảnh ngay tại chỗ, cả người hoàn toàn ngây người, một màn này hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Hán lão tổ vừa rồi dĩ nhiên khôi phục vừa định thần trí, đồng thời quyết đoán hóa đạo. Huyết dịch của hắn chữa thương năng lực tuyệt đối không thể có mạnh như vậy mới đúng. Vô tận điểm sáng tràn vào cổ Trường Thanh trong thức hải, đồng thời, kinh khủng kia hồn lực đem màu trắng thần văn ngăn trở. Cổ Trường Thanh thấy thế, trước tiên dùng hồn lực đem màu trắng thần văn xé nát. Điểm này, chính là bình thường thường cổ cũng sẽ làm như thế, bình thường thường cổ phát hiện màu trắng thần văn, không có khả năng làm cho đối phương dung nhập bản thân thức hải. Màu trắng thần văn bật nát về sau, cổ Trường Thanh sâu trong thức hải ẩn tàng thần văn bắt đầu rục rịch. Bất quá rất nhanh, những cái này thần văn chậm rãi yên tĩnh. Hiển nhiên, Hạo Thiên trước mắt còn không dự định hủy đi thường cổ cái này quân cờ, mà một khi màu trắng thần văn cưỡng ép khống chế thường cổ thần hồn, vậy cái này thiên kiêu muốn sao vẫn lạc, muốn sao cá chết lưới rách. Không có màu trắng thần văn, thần hồn dung nhập cổ Trường Thanh thức hải quá trình cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, tại cổ Trường Thanh thế giới tinh thần chỗ sâu, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Ta chính là Cổ Hướng Nhân. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, tiểu bối, ngươi là ta bao nhiêu đời tôn nhi. À, sợ là ngươi cũng không biết đi, dù sao, cổ gia mấy đời người đều đã vẫn lạc. Thần hồn vừa nói, lại là nhịn không được phát ra cảm thán. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt thần hồn, hai tay nhịn không được nắm chặt, lão tổ ta gọi Cổ Trường Thanh, ta đúng là ngài hậu nhân, nhưng là ta xác thực không rõ ràng. Ta là đời thứ mấy hậu nhân. Không sao, ngươi rất tốt, Hạo Thiên bắt ta đến dò xét người, cực kỳ hiển nhiên, ta cổ gia hậu bối xuất hiện một vị không tầm thường tồn tại. Năm đó, cổ Hạo Nhân lão tổ từng nói, ta cổ gia hậu bối bên trong, sẽ có một vị vô cùng không đổi đại nhân vật. Nghĩ đến, chính là ngươi. Chỉ là hài tử, ngươi vừa mới dự định cứu ta, quá không sáng suốt. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, đây là Hạo Thiên cục sao? Ta cũng không thể nhìn ta tổ tiên hồn phi phách tán. Ta đây chỉ là thân ngoại hóa thân, chính là lộ tẩy cũng không sao. Ngươi tất nhiên tồn tại, cái kia đại biểu ngươi thân ngoại hóa thân có tác dụng. Mà ta, hồn phi phách tán cũng được, luân hồi cũng được. Trên đời này, cũng lại không cái thứ hai Cổ Hướng Nhân. Ta chưa bao giờ tin kiếp sau kiếp này. Kiếp sau chính là kiếp sau, hắn đã không phải là ta. Đối với ta mà nói, hồn phi phách tán cũng không thể. Hiểu ta hậu nhân nếu là bởi vì ta mà bên trong Hạo Thiên gian kế, cho dù là để cho Hạo Thiên thắng một lần, ta đều thực xin lỗi chết đi tộc nhân. Cổ Hướng Nhân lắc đầu nói, hài tử, người thành đại sự, chớ có lòng dạ đàn bà, chúng ta đã vẫn lạc, liền chớ có vì người chết tổn thương người sống lợi ích. Thôi, ai bảo ta cổ gia nam nhi đều là trọng tình trọng nghĩa hạ người. Ngươi nguyện vì lão tổ ta bên trong Hạo Thiên kế sách, lão tổ ta đồng ý nguyện ý vì thủ hộ hậu bối, hồn phi phách tán. Chỉ tiếc, ta tinh hồng thế giới không thể cùng ngươi dung hợp, nếu không, Hạo Thiên tất nhiên sẽ biết được. Hai tử, sống khỏe mạnh, chớ có áp lực quá lớn. Chớ có nghĩ đến báo thù, bản thân sống sót chính là tốt nhất. Cổ gia hủy diệt, cho dù không có Hạo Thiên, cũng không thể tránh được. Phương thế giới này, dung không được chúng ta dạng này huyết mạch tồn tại. Hài tử, ngươi nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Ngàn vạn, không muốn đối với bất kỳ người nào 100% tín nhiệm. Tiểu tử cận tuân lão tổ dạy bảo. Lão tổ, ngài, vì sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong khôi phục thần trí? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Năm đó, chúng ta vẫn lạc thời điểm, liền mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi lực giữ được một phương thanh minh. Làm ta chờ gặp được đồng dạng huyết mạch người thời điểm, phương này lực lượng liền sẽ đem chúng ta cuối cùng thanh minh điểm tỉnh. Chỉ là ta hồn thể quá hư nhược, lúc này ta đã vô pháp cho ngươi càng nhiều. Hài tử, sống khỏe mạnh, nhất định phải nhớ kỹ, ai cũng không nên tin. Thanh âm rơi xuống, Cổ Hướng Nhân thân ảnh chậm rãi hóa thành hư vô. Đồng thời, vô tận quỷ đạo áo nghĩa hóa thành thần văn, dung nhập Cổ Trường Thanh trong thức hải, hiểu loại này quỷ đạo pháp tác quán thâu cũng không mãnh liệt. Ngược lại giống như tiểu khê đồng dạng, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Nửa canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt. Con ngươi màu đen bên trong, phảng phất có hoàn toàn hư ảnh ở trong đó hình thành loại khác tinh không. Quỷ đạo pháp tắc tăng lên tới phong thần thất tác chi cảnh, so với cái khác pháp tắc đều cao hơn một tầng. Pháp tắc cảnh giới đến trình độ này, vạn pháp thiên tinh tăng thêm cùng vũ cực khu vạn pháp dung luyện năng lực, đều không thể cưỡng ép đem mặt khác pháp tắc cảnh giới trong thời gian ngắn đồng bộ. Bất quá có một cái phong thần thất tác pháp tắc, cái khác pháp tắc tốc độ tăng lên sẽ tiêu thang. Còn nếu là mượn dùng vạn pháp quy nhất, đem tất cả pháp tắc chi lực dung hợp thành một loại pháp tắc, như vậy có thể sơ bộ tiếp xúc chủ thần bát tắc chi cảnh. Pháp tắc tăng lên đối với chiến lực tăng lên là to lớn. Mà đây là Cổ Trường Thanh lão tổ sở thương tổn tới Cổ Trường Thanh đạo tâm, đã khống chế loại này hình thức đại đạo quán thể. Nếu là luân hồi thiên văn bên trong đại năng thần hồn cũng không khôi phục thần trí lời nói, như vậy loại này đại đạo quán thể là không bị khống chế, là phá hủy đạo tâm phương thức cưỡng ép tăng lên tu sĩ tu vi. Loại tình huống này, thời gian ngắn tăng lên là phi thường to lớn, đồng dạng, đối với đạo tổn thương cũng là to lớn. Cổ Trường Thanh trong ốc, chiếm được đại lượng quỹ đạo đạo pháp tin tức cùng quỹ đạo cảm ngộ. Nhất là trong đó vẫn còn có cựu u đồ tin tức. Đến mức cái khác, tu vi phương diện, nửa bước chưa vào, hắn lão tổ vì bảo hộ hắn, đã khống chế đại đạo quán thể phương hướng. Bỏ tu vi tăng lên, toàn lực tăng lên pháp tắc cảnh giới. Nếu không, cho dù luân hồi thiên văn đầy đủ nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể làm đến đem tu sĩ pháp tắc cảnh giới từ phong thần lục tắc đột phá đến phong thần thất tắc. Ở trong đó khoảng cách là khó có thể tưởng tượng. Hấp thu lão tổ quà tặng về sau, Cổ Trường Thanh có chút hoảng hốt. Cứ vì Cổ Hướng Nhân nếu không tin kiếp trước và kiếp này, nhưng là trơ mắt nhìn mình lão tổ hồn phi phách tán, hắn lại bất lực. Loại này thất lạc cùng phẫn nộ để cho hắn có chút bừng tỉnh. Lần thứ nhất, hắn rõ ràng cảm thấy Hạo Thiên đáng sợ. Hạo Thiên mưu kế, căn bản không quan tâm ngươi là có hay không nhìn thấu, hắn đùa bẩn chính là nhân tính. Ngươi biết rõ làm như vậy sẽ bại lộ bản thân, thế nhưng là, ngươi không có lựa chọn khác. Trừ phi, ngươi không phải Cổ Trường Thanh. Cho nên, làm luân hồi thiên văn phản hồi kết quả là thần hồn chi lực bị hấp thu về sau, Hạo Vân Điện cũng cơ bản triệt để cho rằng thường cổ cũng không phải là Cổ Trường Thanh. Tiếp đó, hắn cơ bản không thể lại bị Hạo Thiên dò xét. Dù sao, Hạo Thiên chỉ là sẽ tính kế, nhưng cũng không phải không gì không biết, không gì không hiểu sáng thế thần. Càng là người thông minh, đối với mình càng có tự tin, cho nên, đa nghi người có lẽ sẽ còn nhiều mặt thăm dò, như Hạo Thiên như vậy tự tin vô địch người, thăm dò đến nơi đây, liền đã đủ. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Như Cổ Trường Thanh sở liệu, làm Hạo Thiên cảm ứng được luân hồi thiên văn lực lượng triệt để dung nhập thường cổ trong thức hải về sau, liền tùy ý đánh ra một đạo truyền âm. Rất nhanh, lành liền nhận được Hạo Vân Điện cao tầng truyền âm. Có thể triệt để tín nhiệm đế cấp vân giả thường cổ. Toàn lực bảo hộ kẻ này, mượn nhờ kẻ này dẫn xuất Cổ Trường Thanh. Nếu có tất yếu, có thể hy sinh cái khác quân cờ tới bảo vệ đế cấp vân giả. Lành nhận được tin tức về sau, âm thầm thở dài một hơi. Dù sao cũng là nàng tìm quân cờ, nếu là thật sự có vấn đề, nàng khó từ tội lỗi. Cũng may, này quân cờ đã hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Tiếp đó, con cờ này chính là bọn họ trong tay lá bài chủ chốt. Từng bước một đem nó bồi dưỡng thành thiên đế môn hạch tâm tu sĩ. Đến mức nói thiên đế môn lúc này hoài nghi thường cổ là bọn họ người, lạnh ngược lại không lo lắng. Nếu là thiên đế môn cái gì cũng không nói, lạnh sẽ không yên tâm cảm thấy thiên đế môn khả năng nắm giữ một chút chứng cứ, bí mật điều tra. Dù sau đoạn thời gian trước bọn họ cố ý bại lộ thần cấp vân giả không có khả năng không làm cho thiên đế môn hoài nghi. Hết lần này tới lần khác thiên đế môn ở thời điểm này trực tiếp truyền ra thường cổ là Hạo Thiên quân cờ tin tức. Như vậy ngược lại chứng minh thiên đế môn trước mắt căn bản không biết thường cổ có phải là bọn hắn hay không người. Nếu không, thiên đế môn căn bản không nên đi nước cờ này. Lạnh làm sao biết nước cờ này là nào đó miệng rộng tiểu bối làm việc. Trong nháy mắt, đã đến tỷ võ chiêu thân thời gian. Toàn bộ thiên đế môn vô cùng náo nhiệt, toàn bộ bát cảnh, các tông triều bái. Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này một mực ở tại thiên đế thành tức lâu bên trong tiềm tu, một phương diện triệt để nắm vững Cổ Hướng Nhân truyền thừa quỹ đạo đạo pháp. Một phương diện thì là tránh né thiên đế môn đệ tử dùng ngòi bút làm vũ khí. Có thể tưởng tượng, lúc này tại thiên đế môn, hắn thanh danh kém đến loại trình độ nào. Cũng may, tỷ võ chiêu thân thời gian cuối cùng là đến, hắn không có lại ẩn giấu tu vi, mà là trực tiếp biểu hiện tại nhân vị thần linh trung kỳ. Dù sao, tại Hạo Thiên quân cờ trong mắt, hắn liền hẳn là tu vi này. Đồng dạng, nắm giữ quỹ đạo thần thông, hắn cuối cùng có chiến đấu thủ đoạn. Đến mức lần này tỷ võ chiêu thân, Cổ Trường Thanh cũng không thèm để ý. Người khác không biết Diệp Tiểu Tô sức chiến đấu, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Không cần hắn át chủ bài, chỉ dùng quỹ đạo thần thông đối địch, hắn tuyệt đối không thể là Diệp Tiểu Tô đối thủ. Đến mức Diệp Tiểu Tô có thể hay không cũng coi hắn là thành Hạo Thiên quân cờ hạ sát thủ, điểm này, Cổ Trường Thanh cũng không lo lắng, hắn không phải Diệp Tiểu Tô đối thủ, nhưng là đào mệnh nhận thua vẫn là có thể. Cho nên, tiếp đó, hắn muốn làm chính là đem mình thật coi thành Hạo Thiên quân cờ. À, không phải, hắn muốn đóng vai nhân vật là, trên thực tế là Hạo Thiên quân cờ, nhưng là mặt ngoài, là bị oan uổng thiên kiêu. Có thể tưởng tượng, hắn đã hoàn thành tất cả khảo nghiệm, tiếp xuống nếu là không có bức ra Cổ Trường Thanh, vậy liền muốn toàn lực bồi dưỡng hắn. Chờ Cổ Trường Thanh lúc nào gia nhập thiên đế môn thời điểm, tất nhiên sẽ cùng hắn dạng này yêu nghiệt đụng tới. Nếu không, hắn dạng này yêu nghiệt mỗi lần thi đấu, mỗi lần khảo hạch đều có thể cầm tới tốt nhất tài nguyên, tương lai Cổ Trường Thanh đến thiên đế môn chẳng lẽ là vật làm nền. Mặt khác, hắn tin tưởng Hạo Thiên đằng sau cho hắn nhiệm vụ liền là vậy đến Diệp Tiểu Tô phương tâm, tốt nhất đem Đan Vũ Tình, bắt những nữ nhân này toàn bộ cầm xuống. Đồng thời, được Diệp Vân Sơ đám người tín nhiệm, triệt để đánh vào thiên đế môn nội bộ. Như thế đến nay, cho dù Cổ Trường Thanh chậm thêm mấy năm, vài chục năm nay thiên đế môn, hắn đều có thể trước tiên biết rõ. Xác định thường cổ không phải Cổ Trường Thanh, như vậy Hạo Thiên nên như thế nào lợi dụng được con cờ này còn cần suy nghĩ nhiều sao? Cho nên, đi qua lần này như vậy một làm, hắn ngược lại không có gì diễn kịch áp lực. Cao Minh A, tuy nói hắn trở thành công địch, nhưng là nước cờ này đúng là cao. Chỉ là, Hạo Thiên cũng không kém, nếu không có lão tổ lựa chọn hồn phi phách tán bảo hộ hắn, thân phận của hắn cũng hoàn toàn bại lộ. Như thế tính ra, vô luận là Hạo Thiên vẫn là Diệp Thúc, cũng là lão hồ ly, chỉ có hắn có chút khờ. Thôi, dù sao hiện tại Hạo Thiên cũng không nghi ngờ hắn, thiên đế môn đệ tử đối với hắn có thành kiến, hắn nếu là không có bức ra cổ Trường Thanh, như vậy hắn muốn làm chính là tẩy trắng bản thân. Nói một cách khác, tỷ võ chiêu thân về sau, Hạo Thiên mệnh lệnh nhất định là để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch thiên đế môn tín nhiệm, tẩy thoát hiềm nghi. Đến lúc đó, hắn biểu hiện cho dù tốt, đối với thiên đế môn lại có đại hảo cảm, cùng Diệp Tiểu Tô đám người ở chung nhiều hòa hợp, đặt ở Hạo Thiên trong mắt. Cái kia cũng là thu hoạch thiên đế môn tín nhiệm thủ đoạn. Ta dựa vào. Đây chẳng phải là nói, đằng sau ta chỉ cần làm chính ta là được rồi sao? Trừ bỏ không thể công bố thân phận, ta hoàn toàn có thể tự do tự tại tại thiên đế môn tu hành a. Không phải, làm sao đột nhiên biến thành cục diện dưới mắt? Diệp Thúc ngưu bức a. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói. Thiên đế môn quảng trường. Bắc Vô Song rốt cuộc trợ giúp Diệp Vân Sơ một lần nữa ngưng tụ đạo tâm, đuổi kịp tỷ võ chiêu thân đại hội. Cái gì? Ngươi hỏi ta đường đường thiên đế vì sao đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú? Ngươi xem một chút, trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, Phong Nhất, Vân Nhất, Tô Trọng đám người, bọn họ không phải thiên đế sao? Xem náo nhiệt vẫn luôn là ta thiên đế môn tu sĩ truyền thống. Bắc Vô Song đem Diệp Vân Sơ đầu này cá thả lại ao lớn đường về sau, liền hướng lấy Tô Trọng đám người phương hướng đi đến. Đột ngột, chung quanh tu sĩ thảo luận hấp dẫn Bắc Vô Song chú ý. Gần nhất Thường Cổ tên phản đồ kia không thấy. Chẳng lẽ là trong bóng tối thoát đi thiên đế môn? Thường Cổ thế nhưng là tại thôn giới của thú thể nội cứu không ít người, không còn chứng cứ trước, cũng không cần nói lung tung tốt. Ha ha, không có chứng cứ. Huynh đệ, ngươi biết tin tức này là ai truyền đến sao? Ai? Bắc Bác. T. Bắc Bác thế nhưng là Vô Song Điện chủ nữ nhi, Vô Song Điện chủ càng là tông chủ thân truyền đệ tử. Nếu là như vậy, cái kia hẳn không có vấn đề. Nếu là như vậy, cái kia Thường Cổ tất nhiên là chạy án. Ha ha, nghe nói không? Thường Cổ tại thôn giới của thú thể nội thế nhưng là chế trụ Vân Sơ thiếu tông chủ pháp thân. Nhưng hắn chỉ là một tạp dịch đệ tử. Nghe nói người này phối hợp bản thân phục chế thể, nhất cử chém giết mấy trăm tên thần linh thiên kiêu. Xuất thủ không lưu tình chút nào, có thể thấy được xuất thủ chi hung ác. Một cái lạnh khốc vô tình, thực lực nghịch thiên tạp dịch đệ tử, muốn nói trên người không có vấn đề, các ngươi tin tưởng sao? Ngươi nói như vậy không đúng. Các ngươi thiên đế môn thu đồ đệ cho tới bây giờ đều không phải là nhìn thực lực mạnh yếu. Nếu là người này cố ý che giấu mình, coi như biểu hiện chiến lược so nội môn đều mạnh, bị phân phối đến tạp dịch đệ tử cũng là có khả năng. Nói chuyện lại là từ bên ngoài đến tông môn đệ tử, hôm nay là tỷ võ chiêu thân, cho nên các tông đều có tu sĩ đến. Vì đạo hữu này nói có đạo lý, chúng ta thiên đế môn thu đồ đệ xác thực cùng những tông môn khác khác biệt, rất nhiều tạp dịch đệ tử chân thực sức chiến đấu vượt qua ngoại môn chỗ nào cũng có. Chỉ là, này Thường Cổ chiến lược đã không thể dùng bình thường hắc mã có thể hình dung. Theo ta thấy, lần này đại hội luận võ, nếu là người này xuất thủ, thiên đế môn có thể thắng qua người này người, sợ là không mấy cái. Có người lắc đầu, mà khác, nếu là trong lòng không quỷ, vì sao muốn che giấu mình đâu? Sư huynh, lời này của ngươi không đúng, chúng ta cũng là lấy tán tu thân phận tiến vào thiên đế môn, đại gia trên người người đó không điểm bí mật. Chúng ta gia nhập thiên đế môn, cũng là bởi vì thiên đế môn sẽ không xuất hiện loại kia đào mốc đệ tử bí mật, giết người đoạt bảo tình huống phát sinh. Một tên khác nam đệ tử nhịn không được nói, cho nên Thường Cổ che giấu mình, trong mắt của ta, phi thường bình thường. Cũng không phải tất cả người đều ưa thích cao điệu, nhất là chúng ta tán tu, ai sẽ không ẩn nhẫn. Đến mức nói Thường Cổ chiến lược không có mấy người có thể một trận chiến, điều đó không có khả năng. Thiên Võ Điện bên trong còn có chân chính yêu nghiệt không xuất thủ, những yêu nghiệt kia tuổi tác đều ở 300 đến 500 tuổi. Lần này tỷ võ chiêu thân, tuổi tác định tại 500 tuổi phía dưới. Đan Tâm sư huynh, Bắc Minh sư huynh đám người tư chất đúng không kém, nhưng là cốt linh không đến 200 tuổi, không sánh bằng cường hoành yêu nghiệt rất bình thường. Nhưng nếu là những người này xuất thủ, cái kia Thường Cổ, nhưng liền không có cái gì phần thắng rồi. Đến mức các ngươi nói Thường Cổ đánh bại thiếu tông chủ, đây là lời nói vô căn cứ, thiếu tông chủ bất quá là một bộ pháp thân tại thôn giới cổ thú bên trong. Hơn nữa, bởi vì thiếu tông chủ lực lượng mạnh nhất là thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực tại thôn giới cổ thú thể nội căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên, Thường Cổ đánh bại thiếu tông chủ, cũng bất quá là đánh bại không đến 3 phần sức mạnh thiếu tông chủ thôi. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng lại Bác Vô Song, bước chân mạnh mẽ dừng lại, tuấn giật khuôn mặt chậm rãi trở nên trắng bệch. Bế quan đi ra. Trời sập. Bác Vô Song nghĩ, xoay người rời đi. Vô Song, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Giờ phút này chung quanh tu sĩ vừa rồi chú ý tới Bác Vô Song, lúc này nhao nhao chắp tay hành lễ. Đến Bác Vô Song cấp độ này, chỉ cần hắn nghĩ, coi như trong đám người, cũng có thể giấu giếm được phổ thông đệ tử cảm giác. À, ha ha, tôi sư thúc, xảo a. Xảo. Bác Vô Song nhạt nhẽo cười nói. Trong lòng đem điên cuồng đem bác bắt một trận thầm mắng. Bất hiếu nữ a, bất hiếu nữ, ta làm sao lại sinh ra như vậy cái đồ chơi. Ngươi nói ngươi miệng trọng coi như xong, ngươi làm sao làm được người người đều biết là ngươi truyền tới tin tức. Chẳng lẽ tất cả tin tức đều là ngươi không ngại cực khổ nguyên một đám truyền đi. Không khéo, ta đợi rất lâu. Thần cơ diệu toán Vô Song điện chủ, đi thôi, phó tông chủ muốn theo ngươi tâm sự. Thiên đế môn chỗ sâu. Diệp Phàm trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ đang hạo nghĩ như thế nào đến dựa vào bác bác truyền lại tin tức. Ta vốn cho là hắn sẽ mượn nhờ vũ tình cái kia mấy tiểu bối cửa, đem tin tức này bí mật truyền ra ngoài. Bí mật truyền ra ngoài trong quá trình, bị hạo thiên quân cờ biết được về sau, sẽ tốt hơn chút. Bất quá dưới mắt nhìn tới, có vẻ như ta lấy cùng nhau, ngược lại là công khai đem đối với thường cổ hoài nghi nói ra, sẽ để cho hạo thiên có chút không nghĩ ra. Ha ha, dù sao, ta cũng không nghĩ ra được. Diệp Phàm tiện tay đem Thái Thượng Hy Nguyệt kéo nói. Việc này không phải đang hạo truyền đi, là Vô Song. Vô Song. Điều đó không có khả năng, Vô Song cũng không tại ta trong kế hoạch. Diệp Phàm nói xong sững sờ, Vô Song có phải hay không đi trợ giúp Vân Sơ tái tạo đạo tâm? Là. Thì ra là thế. Có thể làm cho Vân Sơ đạo tâm bị hao tổn, cũng chỉ có Trường Thanh loại này thiên kiêu có thể làm được. Vô Song tất nhiên là có chỗ phỏng đoán, lại sợ bác bắt khổng việc, cho nên lâm thời nghĩ một lý do để cho bác bắt rời xa Trường Thanh. Chỉ là bác bắt nha đầu này, từ nhỏ đến lớn chính là một dấu không được chuyện chủ. Ha ha, thú vị, ha ha, thú vị. Cho nên phu quân, lúc này tình huống là tốt là xấu. Ai, khó mà nói, kỳ thật tình huống tương tự ta không phải không nghĩ tới. Đúng rồi, Trường Thanh trở về rồi sao? Sáng sớm ẩn tàng tung tích vụn trộm trở lại rồi. Cái kia chính là chuyện tốt. Hạo Thiên hẳn là sẽ không hoài nghi Trường Thanh. Chỉ cần lần này tỷ võ chiêu thân không cách nào dựa vào thường cổ nhân vật này bước ra cổ Trường Thanh. Như vậy tiếp xuống thường cổ nhân vật này, liền muốn tại Hạo Thiên dưới sự trợ giúp toàn lực được chúng ta tín nhiệm. Cho nên, tiếp xuống Trường Thanh hầu như không cần che giấu mình, hắn càng là biểu hiện mình, càng phù hợp Hạo Thiên kỳ vọng. Chúng ta càng là cho Trường Thanh bồi dưỡng, càng đại biểu thường cổ con cờ này địa vị càng cao. Đương nhiên, ta nếu là cho vượt qua bình thường tài nguyên bồi dưỡng, cái kia theo Hạo Thiên, chính là ta đã xác định thường cổ chính là Hạo Vân Điện quân cờ, ta dự định lợi dụng con cờ này bố trí. Ha ha, quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Diệp Phàm cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta tiếp xuống bình thường bồi dưỡng Trường Thanh, cái kia đại biểu hắn quân cờ chậm rãi được chúng ta tín nhiệm. Nhưng ta muốn là toàn lực bồi dưỡng Trường Thanh đâu. Cái kia thả ở trong mắt Hạo Thiên, ta chính là muốn lợi dụng hắn quân cờ phản đi qua đối phó hắn. Ha ha, ngươi nói hắn có thể muốn ra thứ gì đến. Cái kia nghĩ đồ vật liền có thêm, có thể cuối cùng, ta không có bất kỳ cái gì bố cục, ngươi nói hắn có thể hay không mê hoặc. Càng là mê hoặc, hắn liền muốn càng nhiều, nghĩ càng nhiều, hắn lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ta chỉ cần cho Trường Thanh càng ngày càng nhiều bồi dưỡng, trợ giúp Trường Thanh càng ngày càng cường đại, ta căn bản không có bất luận cái gì bố cục. Có thể Hạo Thiên đã lọt vào cái vòng này bên trong, cái vòng này ngậm miệng, chính là hắn trong khoảng thời gian này tự tay khâu lại. Tất nhiên phu quân biết rõ dạng này có thể nắm vững chủ động, vì sao không chủ động tìm Vô Song, lợi dụng bắt bắt truyền bá tin tức. Thái Thượng Hy Nguyệt tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệt để thu hoạch được Hạo Thiên tín nhiệm biết bao khó khăn. Ngươi cho rằng Hạo Thiên là dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Ta không phải là không muốn như thế, ta là không yên tâm Trường Thanh sống không qua Hạo Thiên thăm dò. Hạo Thiên là một cái kiêu hùng, vì đạt tới mục tiêu, không từ thủ đoạn. Cũng chính bởi vì hắn là một cái kiêu hùng, cho nên hắn phải hoàn toàn tín nhiệm một quân cờ, liền nhất định sẽ dùng vạn phần chu toàn phương thức thăm dò quân cờ. Cho dù quân cờ biết rõ hắn là thăm dò, cho dù quân cờ biết mình sẽ bại lộ, cũng sẽ nghĩa vô phản cố bại lộ loại kia phương thức. Trường Thanh trọng tình trọng nghĩa, trẻ tuổi nóng tính, ta không cho rằng hắn có thể kháng trụ Hạo Thiên thăm dò. Diệp Phàm lắc đầu, cho nên ta vừa mới nói qua, tình huống là tốt là xấu, khó mà nói. Trường Thanh, nếu là không có kháng trụ thăm dò, hắn sẽ trực tiếp rời đi Thiên Đế Môn, hắn sẽ không trở về tham gia luận võ chọn rễ. Trường Thanh nếu là chống đỡ thăm dò, như vậy hắn sẽ còn trở về. Ta sẽ không cầm chuyện này đi cược, dù sao, còn không có cho đến lúc đó. Chỉ là chưa từng nghĩ, sự tình sẽ trùng hợp như thế, quả nhiên là thiên ý. Diệp Phàm lắc đầu nói, mà kệ như thế nào, kết quả là tốt. Thái Thượng Hy Nguyệt cười ha hả nói, suy nghĩ một chút nói, phu quân, ngươi khoảng thời gian này một mực tại bế quan. Tiểu Tô tình huống, ngươi hiểu rõ không? Tình huống như thế nào? Tiểu Tô khả năng đã biết rồi thường cổ thân phận. Hơn nữa, tiểu tô khả năng bị tiểu tử này bắt được phương tâm. Cái này sao có thể? Diệp Phàm có chút mộng, lúc trước tiểu tử thúi này, nhưng là muốn giết tiểu tô. Trần Thanh tiểu tử thúi này lại phong lưu, lại không tiết tháo, tham tài háo sắc, có ưu điểm gì? Nhà ta tiểu tô khuynh quốc khuynh thành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, người đập người thích, hoa giang hoa nở, liền Trần Thanh cái tiểu tử thúi kia, làm sao có thể được tiểu tô phương tâm? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta thế nhưng là để cho tiểu tử thúi kia cách nhà ta tiểu tô xa một chút. Ta hiểu tiểu tử kia, vì tại trên người của ta nhiều làm chút tài nguyên, không thể lại chủ động tiếp cận tiểu tô. Diệp Phàm vội vàng lắc đầu, trên mặt hiếm thấy xuất hiện bối rối. Ta nữ nhi ngoan a, ngươi chẳng lẽ ngốc sao? Cổ Trần Thanh nữ nhân bên cạnh bao nhiêu? Ngươi ưu tú như vậy còn muốn cóp lại tên tiểu tử thúi này. Tiểu tử này có ưu điểm gì? Không phải, ngươi cũng đã gặp qua cha ngươi ưu tú như vậy nam nhân, tiểu tử này so cha ngươi đều kém nhiều như vậy. Ngươi vậy mà lại phải lòng tên tiểu tử thúi này. Xong rồi, thật chẳng lẽ muốn để tiểu tô vận mình hướng đi thâm uyên sao? Trần Thanh cũng không có ngươi nói kém cỏi như vậy à. Bàn về tướng mạo, sao ngươi cũng không kém, bàn về thực lực, cùng gia bên trong, không người có thể địch. Ngươi năm đó tu vi này cảnh giới, có thể kém xa tiếp táp hắn đâu. Suy nghĩ một chút ngươi năm đó, không phải cũng là tùy tiện liền bắt sống chúng ta phương tâm sao? Thái Thượng Hy Nguyệt cười nói. Vậy làm sao có thể giống nhau? Tiểu tử này thâm tài háo sắc không tiết tháo, ta thế nhưng là chính trực nho nhã, thiên hạ vô song. Phi. Thái Thượng Hy Nguyệt nhẹ phi một tiếng, che miệng cười khẽ, như tình nhìn xem Diệp Phàm, hừ, ngươi nhất biết đóng kịch. Muốn nói háo sắc, có ai ngươi háo sắc? Cục, nam nhi bản sắc. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, tiểu tô đến cùng coi trọng hắn cái nào. Cái kia năm đó ta lại là thấy thế nào trên ngươi đây? Hừ, ngươi năm đó cùng ta gặp gỡ thời điểm, bên người cũng không ít nữ nhân a. Thái Thượng Hy Nguyệt hỏi ngược lại, Trần Thanh mặc dù tham tài háo sắc không tiết tháo, nhưng là trọng tình trọng nghĩa, làm người thông minh có nguyên tắc, không làm bộ, không dối trá. Ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, tư chất thực lực càng là không cần nói nhiều. Rất tốt một đứa bé. Tiểu tô đâu gặp qua ưu tú nam tử không ít, bất quá, khả năng chưa từng thấy qua này tham tài háo sắc không tiết tháo khoảng này nam tử. Ha ha, mặc kệ như thế nào, tiểu tô hạnh phúc tư nàng bản thân quyết định, chỉ là lần này tỷ võ chiêu thân. Diệp Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút nói cho tiểu tô, tỷ võ chiêu thân phía trên ra tay toàn lực đánh bại thương cổ. Tuyệt đối không thể đối với thương cổ có bất kỳ sắc mặt tốt, càng không được có cùng thương cổ kết thành đạo lữ dự định. Là vì Trường Thanh an toàn. Một mặt là như thế, một phương diện khác, ta vẫn là không thể nào tiếp thu được tiểu tô tiến vận mình hướng đi thâm uyên. Thiên cơ chỉ, tinh hồng thâm uyên. Ta dù sao, là phụ thân nàng. Bọn họ, không thích hợp. Diệp Phàm thở dài một hơi nói. Tiểu tô trụ sở. Nương, ngươi lại nói cái gì? Cái gì thường cổ sư đệ a? Ta cũng không nhận ra hắn. Diệp tiểu tô có chút bối rối nhìn trước mắt Tự Như Ngưng. Thái Thượng Hy Nguyệt là Diệp tiểu tô đại nương, cũng không phải là Diệp tiểu tô chân chính mụ mụ, nàng chân chính mụ mụ là Tự Như Ngưng. Đương nhiên, Tự Như Ngưng cùng Thái Thượng Hy Nguyệt mấy người thuộc về bốn hồn một thể, tình huống cụ thể tương đối phức tạp. Chuyện này, tự nhiên vẫn là mẹ ruột mà nói tốt. Ngươi thật không nhận ra. Tự Như Ngưng ý vị thâm trường nói. Diệp tiểu tô tay nhỏ nắm chặt, nhìn không được cúi đầu. Không biết. Vậy tốt nhất. Tóm lại, tỷ võ chiêu thân phía trên, ngươi có thể coi trọng bất luận kẻ nào, ghi chỉ có không thể nhìn trên cái này thường cổ. Nếu là cái này thường cổ chiến đến cuối cùng, ngươi nhất định phải đánh bại hắn, đồng thời, không được cùng hắn kết thành đạo lữ. Thế nhưng là, không phải là các ngươi nói, ta có thể đem lần này tỷ võ chiêu thân xem như chân chính tỷ võ chiêu thân sao? Diệp tiểu tô chu mỏ nói. Là có thể xem như chân chính tỷ võ chiêu thân a. Nhưng là cái này thường cổ ngươi lại không biết. Vừa nói, Tự Nhớ Ngưng biến ảo thường cổ dung mạo. Ngươi có thể vừa thấy đã yêu. Không, không có. Sao lại không được, ngươi đã không có vừa thấy đã yêu, cũng chưa từng coi trọng hắn, đến tỷ võ chiêu thân thời điểm, ngươi đánh bại hắn liền tốt. Ta lại chưa từng bức bách ngươi cái gì. Tự Nhớ Ngưng lắc đầu. Thế nhưng là, Diệp tiểu tô khẽ cắn môi. Nhưng mà cái gì? Không, không có gì. Nữ nhi đã biết. Diệp tiểu tô nói khẽ. Tự Nhớ Ngưng nhìn xem Diệp tiểu tô bộ dáng như vậy, âm thầm thở dài một hơi, khinh khinh đem Diệp tiểu tô kéo, vuốt ve nàng mái tóc. Ngươi đã biết rồi thường cổ thân phận a? Hắn là cổ Trường Thanh, đúng hay không? Tự Nhớ Ngưng ôn nhu nói. Diệp tiểu tô nhịn không được ngẩng đầu, một đôi mắt to phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ có trong suốt chảy ra, lại bị nàng mạnh mẽ nén trở về. Ừ, dễ nghe trong thanh âm mang theo một chút đáng thương cùng ủy khuất. Cho nên, ngươi ưa thích cổ Trường Thanh sao? Tự Nhớ Ngưng tiếp tục hỏi thăm. Ta không biết. Ta cực kỳ ưa thích đi cùng với hắn ở chung. Cổ Trường Thanh rất thú vị, cũng là không hiểu phong tình đại hỗn đảng. Nha đầu ngốc, ngươi biết mình có bao nhiêu ưu tú sao? phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, ngươi cũng là nhất đẳng tuyệt sắc. Cha ngươi là Ngũ Hành Thánh Chủ chuyển thế, mẹ ngươi ta một đời trước cũng là gần với mạnh nhất cổ thánh phía dưới đỉnh cấp thánh chủ. Chính ngươi càng là song vương thể, thiên mệnh chi tử. Vì sao sẽ thích được cổ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường Thanh. Trường Thanh là cực kỳ ưu tú, hắn là âm dương cổ thánh chuyển thế, nhưng là hắn nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, hơn nữa trên người hắn còn có vô sinh huyết mạch. Cho nên, nương, ngươi cũng quan tâm Trường Thanh huyết mạch sao? Diệp Tiểu Tô nghiêm túc nhìn xem Tử Như Ngưng nói. Quan tâm, vì sao không quan tâm? Tử Như Ngưng thản nhiên nói. Nhân phàm là hỗn độn đại thế giới tu sĩ, không có người không quan tâm. Nhưng là, quan tâm không có nghĩa là ta liền muốn đi cừu thị hắn. Ta tin tưởng hắn có thể khống chế bản thân huyết mạch. Nếu như thật có một ngày, hắn không cách nào khống chế bản thân huyết mạch trở thành hỗn độn đại thế giới uy hiếp, ta tin tưởng ngươi cha cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn là cổ Trường Thanh. Chúng ta không thể bởi vì một cái chưa từng phát sinh khả năng đi cho bất luận kẻ nào định tội. Thế nhưng là, Tiểu Tô, một khi ngươi gả cho hắn, như vậy, ta liền sẽ rất để ý hắn huyết mạch, bởi vì hắn huyết mạch có thể sẽ đối với con gái ta tạo thành tổn thương. Nhưng ngươi không gả cho hắn, ta đương nhiên sẽ không quá để ý hắn huyết mạch, ta chỉ sẽ tận lực phối hợp phu quân đi trợ giúp hắn. Ngươi phải biết, vô sinh huyết mạch, tràn đầy bất ngờ, và nhất thực đến đó một ngày, cha ngươi không thể không tự tay đem cổ Trường Thanh chém giết thời điểm. Ngươi nên làm cái gì? Ngươi phải đứng ở cổ Trường Thanh bên người, cùng ngươi cha đối lập sao? Vẫn là chịu đựng đạo lữ vẫn lạc đau khổ, tùy theo tự tử. Vô luận là loại nào kết quả, chúng ta đều không thể nào tiếp thu được. Vì sao liền không thể là cổ Trường Thanh chiến thắng huyết mạch đâu? Đương nhiên là có khả năng này. Chúng ta đều hy vọng là như thế này, thậm chí, vì khả năng này, cha ngươi sẽ không cho dư lực đi trợ giúp hắn, đi duy trì hắn. Chính là người trong thiên hạ này đều thù địch hắn, cha ngươi cũng sẽ không chút do dự đứng ở bên phía hắn. Nhưng là, cái này không phải sao đại biểu cha ngươi hy vọng ngươi gả cho hắn. Mỗi người cũng là ích kỷ, ở trong mắt chúng ta, ngươi và Vân Sơ hạnh phúc thắng qua chúng ta sinh mệnh. Tiểu Tô, ngươi lúc này cũng không cỡ nào yêu Trường Thanh. Ngươi chỉ là đối với hắn có hảo cảm. Giữa các ngươi, cũng không kinh lịch oanh oanh liệt liệt đồng sinh cộng tử. Lúc này quay đầu, còn tới kịp. Biết rõ con đường này kinh cước tùng sinh, cần gì phải đau khổ truy tìm. Yêu có thể theo gió đến, cũng có thể theo gió đi, ngươi yêu, vẫn chỉ là nảy sinh. Nương, đổi thành năm đó, ngươi cùng ta cha yêu nhau thời điểm, ngươi yêu cũng có thể theo gió mà đi sao? Diệp Tiểu Tô quật cường nói, ta với ngươi cha khác biệt, ta với ngươi cha duyên phận, cũng không phải là cả đời này, ta một đời trước, chính là cha ngươi nữ nhân. Cái kia ta, vì sao không thể làm cha này một đời cổ Trường Thanh nữ nhân, tùy theo luân hồi, đời sau còn làm hắn nữ nhân? Diệp Tiểu Tô hỏi lại, Tử Như Ngưng có chút sững sờ, nhịn không được nói. Thế nhưng là nữ nhi, ngươi thật đã yêu hắn yêu sâu như vậy sao? Giữa các ngươi có thể từng trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, cho nên yêu nhất định oanh oanh liệt liệt sao? Yêu nhất định phải kinh lịch đồng sinh cộng tử sao? Yêu liền không thể lại bình thản bên trong sinh ra sao? Tử Như Ngưng trầm mặc. Nương, ta biết các ngươi ý nghĩa là ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta đối với cổ sư huynh đến tột cùng là yêu vẫn là vẹn vẹn hảo cảm. Hơn nữa cổ sư huynh đối với ta cũng không có loại tình cảm đó, ta chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Diệp Tiểu Tô cúi đầu xuống thất lạc nói. Cái gì? Tiểu tử thúi này dĩ nhiên đối với ngươi không có tình cảm. Tiểu tử thúi này dựa vào cái gì để cho ta ưu tú như vậy nữ nhi mong muốn đơn phương? Tử Nhớ Ngưng khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nương, ngươi quan tâm chuyện này để làm gì? Nữ nhi đáp ứng các ngươi, nữ nhi sẽ dốc toàn lực ngăn cản hắn. Diệp Tiểu Tô cúi đầu nhỏ giọng nói. Nương, ta hơi mệt chút, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Có thể chứ nương? Diệp Tiểu Tô cố nén trong mắt đến nước mắt, thanh âm có chút hàng giọng nói. Ai? Tử Nhớ Ngưng khẽ thở dài một hơi. Tiểu Tô, này là vì tốt cho ngươi. Bất quá, nếu là ngươi thật chém không đứt phần nhân tình này tia, ta và ngươi cha cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng là, chúng ta hay là hy vọng ngươi có thể tại phần cảm tình này còn chưa đủ hiểu sâu thời điểm đưa nó chặt đứt. Ta đã biết nương, ta thực sự mệt mỏi. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Ừ, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Đợi Tử Nhớ Ngưng sau khi rời đi, Diệp Tiểu Tô mới chậm rãi đi đến bên giường, yên tĩnh ngồi xuống. Bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt cùng một chỗ, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy thống khổ cùng mê mang. Ta đến tột cùng là yêu hắn, còn chưa đủ yêu hắn. Ta tại sao sẽ như vậy khổ sở? Diệp Tiểu Tô cắn môi đỏ, không biết như thế nào cho phải. Như vậy ngươi đây, ngươi đối với ta, có phải là thật hay không một chút cũng không để ý? Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô chậm rãi nhắm hai mắt, đồng thời, một đứa bé đi đến tỷ võ chiêu thân đại hội mở ra quảng trường. Náo nhiệt trên quảng trường, vô số tu sĩ đàm tiếu phong sinh. Đàm luận nhiều nhất chính là Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ, thứ nhì chính là Thường Cổ. Diệp Vân Sơ tại nữ tu quần thể bên trong có được cực cao ủng hộ, có thể nói toàn bộ Bắc Cảnh không ít nhất đặng mỹ nhân nhi đều đến nơi này. Từ xưa đến nay, tỷ võ chiêu thân cũng là nữ tử chọn rể. Nam tử này chọn rể thật đúng là lần đầu tiên. Mà nam tử chọn rể có thể khiến cho nhiều như vậy nữ tu hội tụ, càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Cũng là bình thường, bàn về gia thất, Diệp Vân Sơ là Bắc Cảnh cảnh chủ nhi tử, ổn thỏa Bắc Cảnh thái tử. Luận tư chất, vương thể thiên đạo thể, hơn 100 tuổi đã ép tới Bắc Cảnh 500 tuổi phía dưới tu sĩ thở không nổi. Vòng dung mạo, Diệp Vân Sơ kế thừa mẫu thân Hà Thanh Tuyết dung mạo, cũng thỏa mỹ nam tử. Nữ nhân điên cuồng lên, nhưng là không có nam nhân chuyện gì. Cổ Trường Thanh nhìn xem còn chưa khai chiến liền bắt đầu mở xe nữ tu nhóm, không khỏi nhịn không được âm thầm cảm khái, tiểu bạch kiểm. Ghen ghét, nhưng ngươi hoàn toàn thay đổi. Béo bảo không khách khí nói. Tiểu tạp dịch. Một tiếng khẽ hô vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía cách đó không xa tiểu La Lị. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn vì phòng ngừa đồng môn đệ tử dùng ngòi bút làm vũ khí, thế nhưng là dịch dung tới nơi này. Này tiểu La Lị làm sao lập tức đem hắn nhận ra? Nhìn tới, này tiểu La Lị trên người có không thể bảo bối a. Tiểu tiên tử, đã lâu không gặp. Ngươi làm sao có thời gian tới tìm ta? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ cũng là vì Hạo Thiên Quân cờ sự tình? Này tiểu La Lị đối với hắn tốt, vật gì tốt cũng nghĩ hắn, lúc này nghe được hắn là Hạo Thiên Quân cờ sự tình, sợ là phi thường thương tâm. Bổn tiên tử chẳng lẽ không thể tới tìm ngươi sao? Diệp Tiểu Tô kiêu hoành nói, cùng bổn tiên tử đi, bổn tiên tử muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tỷ võ chiêu thân đại hội muốn bắt đầu, ta hiện tại đi không ra. Gấp cái gì, hải tuyển còn rất lâu đâu. Ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy, đã sớm là dự định 20 người đứng đầu, không cần tham gia tiền kỳ tuyển bạc. À, còn có loại sự tình này. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói, bất quá ta nghe nói hôm nay Diệp Tiểu Tô muốn xuất đến. Ngươi quan tâm Tiểu Tô tỷ tỷ. Nói chuyện gì? Diệp sư tỷ thế nhưng là Bát Cảnh đệ nhất mỹ nhân, thậm chí có thể là hỗn độn đại thế giới đệ nhất mỹ nhân. Ta làm sao có thể không muốn nhìn một chút? Cổ Trường Thanh nói xong ngẩng đầu lên, nhìn về phía tỷ võ chiêu thân đài chiến đấu hậu phương. Diệp Tiểu Tô nghe vậy tâm tình tốt không ít, thậm chí bản thể đã thu thập xong tâm tình, ăn mặc một phen, một hồi liền kinh diễm ra sân. Đánh nhau, bên kia đánh nhau. Cái gì đánh nhau? Lạc Vũ Hà, Đường Thiến Nhi đánh nhau. Các, hai cái nữ tu đánh nhau mà thôi. Không phải đấu pháp, thiên đế môn không cho tùy ý đấu pháp, hai người lấy tay lôi kéo nhau tóc, túm quần áo. Làm sao, ta mau mau đến xem. Một đạo kinh hô vang lên, Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên nói. Chính ở đằng kia. Tu sĩ kia nói xong vội vàng hướng về chỉ phương hướng chạy tới. Cổ Trường Thanh vội vàng cùng lên. Cái khác nam tu cũng hưng phấn không thôi, nguyên một đám hấp tấp cùng lên. Nữ tu đấu pháp, không thích. Nữ nhân đánh nhau, rất thơm. Uy, tiểu tạp dịch. Diệp Tiểu Tô lập tức trong lòng tức giận. Cái gì à, vừa mới còn nói nhớ nhìn nàng đây, trong nháy mắt liền chạy đi qua nhìn nữ nhân đi đánh nhau. Hỗn đản này, làm sao như vậy làm người ta ghét a? A, tiểu tiên tử, không có ý tứ, quên quên. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ cái trán, tiếp theo tại Diệp Tiểu Tô hoảng hốt trong lúc biểu lộ đưa nàng ôm lấy, giống như phụ thân ôm nữ nhi một dạng, để cho nàng cơ hồ ngồi ở Cổ Trường Thanh trên cánh tay. Hôm nay thiên đế môn không cho phép phi hành, ngươi như vậy thấp khẳng định không nhìn thấy. Đi, xem láo nhiệt đi. Cổ Trường Thanh nói xong hướng về phía trước đám người trên tới. Rốt cuộc dựa vào mang lực đẩy ra một chỗ tốt. Tiếp lấy chính là say sưa ngon lành nhìn xem hai cái dung mạo xinh đẹp nữ tu lẫn nhau xé rách. Thỉnh thoảng phát ra tiếng uống màu. Diệp Tiểu Tô có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng cảm giác Cổ Trường Thanh thật ấu trĩ. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Tiểu Tô liền phát hiện Tô Trọng nắm lấy mặt mũi bầm dập Bác Vô Song đồng dạng say sưa ngon lành nhìn xem. Bác Vô Song càng là thỉnh thoảng đi theo Cổ Trường Thanh cùng lớn tiếng khen hay, tiếp lấy bưng bích lấy sưng quay hàm một trận tê tê. Diệp Tiểu Tô có chút mộng bức, không phải, ngủ thuốc, bắt thuốc, các ngươi là có bao nhiêu nhàm chán. Ngươi đơn giản như vậy dịch dung cùng che lấp khí tức, cũng chỉ có thể giấu giếm được bình thường tu sĩ, có thể các ngươi ở chỗ này công khai xem náo nhiệt, sẽ không sợ mất mặt sao? Đang nghĩ ngợi, Diệp Tiểu Tô phát hiện lại có không ít người từ trong đám người chen vào, không bao lâu, hàng phía trước cơ bản cũng là nàng người quen biết. Phong Vân chúng bên trong các sư thúc, Bắc Vô Song, Tô Trọng, Diệp Vân Sơ, Bắc Minh, Phong Lan. Không phải, các ngươi làm sao làm được đem ban đầu xem náo nhiệt đám người kia chen đến đằng sau? Rốt cuộc, hai vị thần nữ tự hồ cũng cảm thấy bị vây xem cực kỳ mất mặt, cuối cùng riêng phần mình thả ngoan thoại sau kết thúc vật lộn. Cổ Trường Thanh đám người có chút vẫn chưa thỏa mãn. Quần áo có chút vướng bận. Tùy ý dịch dung Diệp Vân Sơ nhịn không được cảm khái nói. Một đám nam tu nhau nhau gật đầu, đều nhịn không được cảm giác có chút đáng tiếc. Cổ Trường Thanh ôm Diệp Tiểu Tô nhìn hồi lâu, Nếu không có địa phương không cho phép, hắn hận không thể làm cái băng mồi nhỏ ngồi đầm hạt dưa. Diệp Tiểu Tô ngay từ đầu là đối với Tô Trọng đám người khinh bỉ, về sau, nàng phát hiện mình một mực bị Cổ Trường Thanh ôm, thiếu nữ tâm cũng không nhịn được ngượng ngùng lên. Không bao lâu, tỷ võ chiêu thân cũng bắt đầu rồi, không ít yêu nghiệt lên đài chiến đấu. Cổ Trường Thanh cũng nhìn thấy Thiên Đế Môn công bố danh sách, hắn tiền kỳ xác thực không cần chiến đấu, trực tiếp tiến vào 20 người đứng đầu. Mang theo Diệp Tiểu Tô chơi đi rộn rộn ràng ràng đám người, Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Tiểu La Lệ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bọn họ đều nói ngươi là Hạo Thiên Quân Cờ. Quả nhiên là chuyện này. Người khác nói bậy, ta tại sao có thể là Hạo Thiên Quân Cờ? Ta nếu là Hạo Thiên Quân Cờ, cái kia ta không phải sớm đã bị bắt sao? Tiểu tiên tử, ngươi còn chưa tin ta sao? Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Tốt à, ta tin tưởng ngươi. Diệp Tiểu Tô gật đầu, nàng hỏi cái này chút, chỉ là tránh cho Cổ Trường Thanh hoài nghi thân phận nàng. Dù sao loại sự tình này, nàng muốn là hỏi cũng không hỏi, vậy khẳng định có quỷ. Bất quá bổn tiên tử nói cho ngươi, nếu như ngươi thực sự là Hạo Thiên Quân Cờ, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Thừ. Diệp Tiểu Tô chu cái miệng nhỏ mới nói. Ha ha ha, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tiên tử thất vọng. Cổ Trường Thanh gật đầu. Như vậy, ngươi tất nhiên không phải Hạo Thiên Quân Cờ. Này tỷ võ chiêu thân, ngươi có hay không lấy đệ nhất dự định? Tiểu Tô tỷ tỷ thế nhưng là băng thanh ngọc khiết a, nhiều năm như vậy trừ bỏ tu hành chính là tu hành, nàng không cùng bất luận cái gì nam tu có tiếp xúc thân mật. Thế nào, có ý nghĩ hay không? Diệp Tiểu Tô nói đến đây thời điểm, nhưng không được có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Tiểu tiên tử, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Cổ Trường Thanh đánh ra một đạo ngăn cách trận pháp, tiếp lấy ngồi ở một bên trên ghế ngọc, tùy ý nói. Diệp Tiểu Tô nhu thuận ngồi ở một bên, nhìn xem thờ ơ Cổ Trường Thanh, nghiêm túc nói, ta nghĩ nghe nói thật. Tiểu tạp dịch, chúng ta là bằng hữu a, ngươi không thể gạt ta. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt nghiêm túc Tiểu La Lệ, nhịn không được cười lên. Tiểu thí hài cùng Diệp Tiểu Tô quan hệ cũng không tệ, quan tâm như vậy tỷ tỷ mình. Chỉ là, hắn cái này áp chế dạng, đặt ở ai trong mắt đều không xứng với Diệp Tiểu Tô a. Làm sao cảm giác này Tiểu La Lệ còn hy vọng bản thân có thể truy cầu Diệp Tiểu Tô một dạng. Tiểu hài tử thế giới chính là như thế, nàng ưa thích, liền muốn tác hợp, sẽ không đi quản cái gọi là gia cảnh, cái gọi là xứng. Bọn họ tư tưởng thanh tịnh, không có bị thế tục ô nhiễm. Đến mức hoài nghi trước mắt Tiểu La Lệ, nói đùa cái gì? Hoài nghi lý do đâu? Hoài nghi có người có thể tại Thiên Đế Môn một đám thiên đế không coi vào đâu giả trăng tiểu hài. Vẫn là hoài nghi mình vào Thiên Đế Môn ngày đầu tiên, liền bị một đứa bé cho khám phá thân phận. Lại hoặc là, hoài nghi vốn không che mặt đang vũ tình lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, liền cho hắn dưới bộ, tìm người đóng vai một đứa bé tiếp cận hắn. Đây là đối với mình có bao nhiêu không tự tin, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ cho là mình ẩn nấp năng lực kém như vậy. Thiên Đế Môn bên này cao tầng có thể biết rõ thân phận của hắn, là hắn cố ý bại lộ. Diệp Vân Sơ biết rõ thân phận của hắn, cũng là Cổ Trường Thanh không nghĩ giấu giếm. Nhưng là đang vũ tình đám người tuyệt đối không có khả năng biết rõ hắn thân phận chân thật, điểm này, hắn có tự tin. Vô luận là Thiên Đế Môn cao tầng, vẫn là Diệp Vân Sơ, ở phương diện này đều có phân tức, tuyệt sẽ không đem chuyện này nói cho những thiên kiêu này. Huống chi một đứa bé có thể biết rõ tình huống của hắn. Ở loại tình huống này dưới còn có thể hoài nghi cái này Tiểu La Lệ có vấn đề, cái này không phải sao gọi thông minh, cái này gọi là có bệnh. Tiểu tiên tử, ngươi là hy vọng ta cố gắng cầm tới tỷ võ chiêu thân đệ nhất, cùng ngươi Tiểu Tô tỷ tỷ xứng đôi. Vẫn cảm thấy ta không xứng với nhà ngươi Tiểu Tô tỷ tỷ, không nên lại có kẻ muốn ăn thịt thiên nga. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái linh quả, đánh ra nước sạch quyết đem nó sau khi rửa sạch sẽ giao cho Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô một đôi tay nhỏ bưng lấy thánh linh quả, trong lòng âm thầm sững sờ, đây chính là có thể rèn luyện tư chất định cấp thánh linh quả. Lúc trước ta cũng chỉ cho một cái cho hắn, vì cái này thánh linh quả, hỗn đản này thế nhưng là không biết xấu hổ hồi lâu. Loại này thánh linh quả phục chế lên, tiêu hao tài nguyên cũng không ít a. Hắn liền dễ dàng như vậy cho đi nàng dạng này một cái 9 tuổi tiểu hài. Đều nói hắn tham lam hẹp hòi, nhưng mà hắn đối với người bên cạnh, lại là xa xa so những cái được gọi là hào phóng tu sĩ càng hào phóng hơn. Ai nha, tiểu tạp dịch, này linh quả thoạt nhìn cực kỳ trân quý nha. Diệp Tiểu Tô biết mà còn hỏi. Cổ Trường Thanh tùy ý lấy ra một cái khác miếng thánh linh quả, trợn tròn mắt đi. Cái quả này ta từ Thiên Đế Đại Đạo trên hái, thoạt nhìn rất ngưu bức, kỳ thực cực kỳ phổ thông quả. Nhưng là ăn ngon. Tiểu thí hài mặc dù ra đời tốt, nhưng là 9 tuổi có thể có bao nhiêu kiến thức. Như vậy cũng tốt so giáo sư hài tử, 9 tuổi liền có thể so sinh viên hiểu nhiều lắm. Trên đời này linh quả nhiều không kể xiết, tiểu thí hài không biết rất bình thường. Ta vài ngày trước còn nghe Vũ Tình tỷ tỷ nói, không biết đệ tử nào quỷ chết đói đầu thai, đem Thiên Đế Đại Đạo thần linh quả trên cây thần linh quả đều hái xong rồi. Làm nửa ngày, là ngươi a? Bất quá ta, nhưng lại chưa bao giờ tại Thiên Đế Đại Đạo gặp qua loại trái này. Ngươi thật đúng là sẽ tìm. Diệp Tiểu Tô khinh bỉ nói. Cổ Trường Thanh lúc này híp mắt, có chút khó chịu nói. Ngươi có muốn hay không ăn, không ăn ta không cho. Ăn, ta đương nhiên ăn. Thừ. Diệp Tiểu Tô đắc ý bắt đầu ăn, hỗn đản này, đối với ta làm sao chưa từng có hào phóng như vậy. Đối với tiểu hài tốt như vậy, đáng giận. À, không đúng, ta không phải muốn hỏi hắn vấn đề sao? Làm sao bị hắn quấn choáng? Đúng rồi tiểu tạp dịch, ngươi còn không có nói chi, ngươi đến cùng tính thế nào? Ngươi đừng hỏi bổn tiên tử nghĩ như thế nào, dù sao ta phải nghe ngươi lời nói thật. Như vậy chứ, bổn tiên tử không chừng còn có thể giúp ngươi kết hợp một chút, dù sao, bổn tiên tử thần thông quảng đại đâu. Diệp Tiểu Tô an thánh linh quả dò hỏi. Ta không có lấy đệ nhất dự định. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu nói. Cái gì? Diệp Tiểu Tô sững sờ, trong tay linh quả lập tức không thơm, chỉ là nàng lúc này nhân vật, không thích hợp biểu hiện ra khổ sở, thất vọng. Nàng cố gắng ổn định tâm tính, dò hỏi, tại sao vậy? Nhà ta Tiểu Tô tỷ tỷ người lại xinh đẹp, tính cách lại tốt. Ngươi muốn là cưới Tiểu Tô tỷ tỷ, khác không nói, những cái kia oan của ngươi là Hạo Thiên Quân cờ lời đồn, cũng là bất công tự phá a. Cổ Trường Thanh nghe vậy đưa tay tại Diệp Tiểu Tô trên đầu vuốt vuốt, nhưng tiểu quỷ đại. Ngươi hiểu được, nhưng lại không ít. Bất quá, ta có ta lý do. Tóm lại, lần này đại hội luận võ, ta lấy không đệ nhất. Đương nhiên, coi như ta ra tay toàn lực, ta cũng không phải ngươi Tiểu Tô tỷ tỷ đối thủ a. Tiểu tiên tử, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy. Diệp Tiểu Tô tùy ý Cổ Trường Thanh xoa đầu nàng, giờ phút này tâm, nhưng có chút loạn, cũng có chút quỷ khuất. Chẳng lẽ, ta liền không đáng ngươi đi thử một lần sao? Ta đương nhiên biết rõ ngươi không thể nào là Tiểu Tô tỷ tỷ đối thủ. Thế nhưng là, muốn là Tiểu Tô tỷ tỷ đột nhiên thì nhìn trúng ngươi, vậy ngươi chỉ cần đánh bại những người khác, coi như không bằng Tiểu Tô tỷ tỷ, cũng là có cơ hội được Tiểu Tô tỷ tỷ chọn làm vị hôn phu a. Ha ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là bật cười, tiểu thí hài, ngươi cảm thấy ta tốt, đó là bởi vì chúng ta quan hệ tốt. Ngươi nói, Thiên Đế môn những thiên kiêu kia, cái nào không thể so với ta soái? Cái nào không thể so với ta xuất thân tốt? Chớ nói chi là ta còn ưa thích trộm gà bắt chó, những cái này thiên kiêu từng cái quang minh lỗi lạc đâu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh dùng sức vuốt vuốt Diệp Tiểu Tô tóc, tiểu thí hài, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Toàn bộ Thiên Đế môn, cũng liền ngươi cảm thấy ta có thể xứng với ngươi nhà Tiểu Tô tỷ tỷ. Các, ta cũng cảm thấy ngươi không xứng với. Diệp Tiểu Tô giao nhau hai tay, kêu hanh một tiếng, nếu như ta nhà Tiểu Tô tỷ tỷ không phải Thiên Đế môn công chúa, ngươi có hay không lại có kẻ muốn ăn thịt thiên nha? Không phải, ta chính là tùy tiện hình dung. Ngươi liền coi ta là thành con cốc. Chúng ta có còn hay không là thân mật vô danh tiểu đồng bọn. Ngươi quá hại người. Cổ Trường Thanh im lặng nói. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy giả thiết. Tốt rồi, ta muốn chuẩn bị một chút tỷ võ chiêu thân, không cùng ngươi tán gẫu. Đi thôi đi thôi. Diệp Tiểu Tô không kiên nhẫn phất phất tay, tiếp lấy nhảy xuống ngọc y, lanh lợi rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem vui sướng rời đi tiểu thí hài, nhịn không được cười lắc đầu, vẫn phải làm tiểu hài tự tốt, vô ưu vô lực. Không giống ta, bên người cũng là mỹ nhân vần quanh. Mỗi ngày đều sâu lấy chủ động chăn lớn cùng hủ vẫn là bị động chăn lớn cùng hủ. Tại Cổ Trường Thanh nơi đó không có đạt được muốn đáp án, Diệp Tiểu Tô tâm tình cũng không tốt. Bất quá nghĩ đến, Cổ Trường Thanh lúc này thân phận, cũng không khả năng nói cho nàng giả trang tiểu nữ hài kia quá nhiều. Lát đầu, Diệp Tiểu Tô khẽ hô một hơi, được rồi, bản thân nữ khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ còn muốn cóp lại hắn cái này hỗn đản không được. Hừ, ngươi không thích bản thân nữ còn không hiếm có ngươi đây. Chờ đến tỷ võ chiêu thân trên đại hội, bản thân nữ nhất định phải đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô chậm rãi vươn ngọc thủ, tiếp lấy siết chặt nắm đấm, không thích ta. Cái kia ta liền đánh tới ngươi thích ta. Đánh phục, cũng là phục nha. Cổ Trường Thanh lung la lung lay hướng đi Thiên Đế Đại Đạo, lúc này cơ hồ tất cả đệ tử đều đi quan sát tỷ võ chiêu thân, này Thiên Đế Đại Đạo liền lộ ra có chút vắng vẻ. Cổ Trường Thanh đem tất cả thần thụ phía trên còn sót lại thần linh quả đều hái xuống, cái gì gọi là hái xong rồi? Hiện tại mới là hái xong rồi. Tỷ võ chiêu thân ghi trì 4 ngày, đem 50 người đứng đầu thiên kiêu cho lựa chọn đi ra. Tiếp đó, không còn là nguyên một đám đối chiến, mà là 50 tên thiên kiêu hỗn chiến, quyết ra chân chính 20 người đứng đầu. Cổ Trường Thanh chờ dự định 20 người đứng đầu cũng cần xuất thủ, dựa vào bản lãnh chân chính ổn định bản thân thứ tự. Đến ngày thứ 5, toàn bộ Thiên Đế môn bầu không khí trở nên so ngày xưa càng nóng nảy hơn. Bởi vì còn lại 50 tên yêu nghiệt, đặt ở toàn bộ bát cảnh, từng cái cũng là nổi tiếng tồn tại. Trước đó nói là chỉ có tham gia Thiên Đế võ luyện thiên kiêu mới có thể tham gia tỷ võ chiêu thân. Nhưng mà bởi vì lần này Thiên Đế võ luyện ra hiện biến cố, không ít tông môn yêu nghiệt khởi tử hoàn sinh, thực lực nhận lấy ảnh hưởng. Tăng thêm Thiên Đế môn cũng làm cho Thiên Đế điện 500 tuổi phía dưới yêu nghiệt xuất quan tham gia luận võ chọn rể. Cho nên, cũng phóng khoáng những tông môn khác yêu cầu. mà kèm theo tỷ võ chiêu thân thanh thế càng ngày càng thật lớn, nhất là cuối cùng Diệp Tiểu Tô tự mình thủ lôi tin tức truyền ra sau. Bát cảnh tất cả tông môn đều biết lần này Thiên Đế Môn là đùa thật, là triệt để cuộc vào Thiên Đế Môn trên chiến thuyền vẫn là vẫn như cũ duy trì cục diện dưới mắt. Đa số tông môn vẫn là làm ra lựa chọn triệt để cuộc vào Thiên Đế Môn trên chiến thuyền. Bát cảnh chính là Thiên Đế Môn nói tính, Hạo Vân Điện có mạnh hơn, cũng không biện pháp tại Cửu Trọng Thiên Khuyết giám sát dưới đem bàn tay đến bát cảnh. Như vậy, cùng Thiên Đế Môn triệt để giao hảo, cùng Hạo Vân Điện là địch, cũng không phải là không thể được. Lần này tỷ võ chiêu thân là cơ hội, chân chính có thể nhất cử bay lên cơ hội. Chỉ cần tông môn yêu nghiệt còng tới đệ nhất, về sau dưới vạn chúng nhìn trừng trừng đánh bại Diệp Tiểu Tô, trở thành cuối cùng bên thắng. Lấy Thiên Đế Môn tác phong, là tuyệt đối không thể đổi ý. Bát cảnh các đại tông môn tuyết tàng định cấp yêu nghiệt nhau nhau xuất quan. Trong đó có không ít 300 tuổi thành danh, trấn áp một vực, về sau yên lặng yêu nghiệt. Thậm chí, còn có 500 tuổi phía dưới địa vị thần linh xuất hiện. Cổ Trường Thanh những ngày này, nhìn không ít chiến đấu, càng xem tâm tình càng ngưng trọng. Bát cảnh yêu nghiệt nhiều lắm. Là, so với hắn tưởng tượng càng nhiều, thậm chí vượt qua thiên cảnh. Đây là tuyệt đối không bình thường. 500 tuổi phía dưới địa vị thần linh, liền không ít hơn 20 người. Nói đùa cái gì? Mà nhất lệnh Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, hắn tại không ít tu sĩ trên người đều cảm ứng được cùng loại với đế đạo bản nguyên tinh bậc này có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, chiến lược chí bảo khí tức. Hiển nhiên, không ít tông môn không tiếc hủy đi thiên kiêu tương lai đại đạo, cũng muốn liều mạng một cái. Đương nhiên, trong đó tuyệt đối có Hạo Vân Điện đến đỡ quân cờ. Hạo Thiên cũng không có đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Thiên Đế Môn cho đi cơ hội lần này, Hạo Thiên tự nhiên muốn lợi dụng được. Coi như không cách nào bước ra Cổ Trường Thanh vậy cũng muốn để thủ hạ cơ tử thành vì Diệp Tiểu Tô vị hôn phu. Đến lúc đó, Diệp Phàm nên như thế nào? Muốn sao tại chỗ ra mặt, vạch trần hắn quân cờ. Dựa vào Ngũ Hành Châu, nhưng lại có khả năng đem hắn giấu ở quân cờ thể nội Khôi Lỗi Thánh Văn lấy ra. Nếu là như vậy, Diệp Phàm nhất định phải xuất hiện. Muốn sao, đem nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa. Chớ có nghĩ đến trước làm bộ đáp ứng, sau đó xử lý tỷ võ chiêu thân vị hôn phu. Không nói trước sau đó, vô luận Thiên Đế Môn nói thế nào, bát cảnh các tông đều khó có khả năng tin tưởng Thiên Đế Môn. Chính là chết đi yêu nghiệt thuộc sở hữu tông môn đem trong kiện này báo Cửu Trọng Thiên Khuyết, Cửu Trọng Thiên Khuyết đều không được không xử lý Thiên Đế Môn. Đến lúc đó Hạo Vân Điện nếu lấy việc này không thả, ha ha, vậy nhưng có trò hay nhìn. Liên quan đến toàn bộ bát cảnh tỷ võ chiêu thân, là một cảnh chi chủ tông môn, dùng loại phương thức này tàn sát thiên kiêu, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bất luận cái gì thần cảnh cảnh chủ, cho dù muốn gạt bỏ tiểu bối thiên kiêu, đều phải lén lút, ai dám công khai làm như thế, Cửu Trọng Thiên Khuyết nhất định sẽ nghiêm trị. Nếu không, nếu là định cấp thiên kiêu tùy ý liền bị đại tông môn chém giết, cái kia hỗn độn đại thế giới tương lai nơi nào để lực lượng đi chống cự huyết ngục. Trên thực tế, các đại tông môn phàm là có dạng này bảo vật đều sẽ dùng, mà những thiên kiêu kia biết rõ những bảo vật này có thể tạm thời tăng thực lực lên, tác dụng phụ là ảnh hưởng đại đạo, cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần có được tỷ võ chiêu thân đệ nhất, vậy bọn hắn liền có thể có được Diệp Tiểu Tô bậc này mỹ nhân tuyệt thế, hơn nữa còn là Thiên Đế Môn tông chủ con rể. Đến lúc đó, Thiên Đế Môn chẳng lẽ sẽ không giúp bọn họ tái tạo đại đạo? Đây là một trận đánh cược, hiểu tu hành giả, không sợ nhất chính là cược. Nghịch thiên nhi hành, chính là cược mệnh. Tự hồ, tỷ võ chiêu thân không kiểm soát. Lại hoặc là nói, đây là Diệp Thúc cùng Hạo Thiên một loại khác phương diện thường bắt dịch. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Hắn thúc giục đế cấp vân giả ấn ký. Cũng không đối với những khác người có bất kỳ cảm ứng. Cho nên, này 20 tên lấy thiêu đốt đại đạo làm đại giá trong thời gian ngắn thu hoạch được cường hoành chiến lực thiên kiêu bên trong, có người nào là Hạo Vân Điện người? Cổ Trường Thanh cũng không biết. Hiểu những người này lộ diện, như vậy tỷ võ chiêu thân về sau, Thiên Đế Môn chỉ cần phái người nhìn chăm chăm, sớm muộn có thể đem những quân cờ này nhổ. Cho nên, Hạo Vân Điện như thế, làm sao không phải là một lần lưỡng bại câu thương đánh cờ? Thành, là Thiên Đế Môn nhất định phải đứng trước lựa chọn. Bại. Những cái này tỉ mỉ bồi dưỡng quân cờ sẽ nguyên một đám dỗ, thậm chí bao gồm hắn thường cổ cái này quân cờ. Đương nhiên, so với những người khác, Cổ Trường Thanh con cờ này ẩn tàng càng sâu, bởi vì Cổ Trường Thanh được luân hồi thiên văn truyền thừa là hoàn mỹ nhất truyền thừa. Trên người cũng không có chí bảo khí tức lưu lại. Đương nhiên, Hạo Vân Điện cũng không khả năng chí bảo coi như ăn cơm, tùy tiện liền bồi dưỡng được không để lại dấu vết định cấp yêu nghiệt đi ra. Cũng chỉ có Cổ Trường Thanh loại này bị Hạo Vân Điện tán thành yêu nghiệt, mới có thể dưới đại công phu bồi dưỡng. Cái khác yêu nghiệt, tuy nói vẫn như cũ lưu lại chí bảo khí tức, nhưng là cũng tất nhiên có thể đối với Diệp Tiểu Tô sinh ra uy hiếp, cũng không phải là nói Hạo Vân Điện bồi dưỡng Cổ Trường Thanh dạng này quân cờ chính là mạnh nhất. Hạo Vân Điện đối với những cái này quân cờ cụ thể sức chiến đấu kỳ thật cũng không rõ ràng, mặt khác, có chút bảo vật mặc dù có khí tức lưu lại, nhưng là hiệu quả càng bá đạo. cho nên lần này Hạo Vân Điện căn bản cũng không có đem bảo đặt ở Cổ Trường Thanh trên người một người. Thậm chí Cổ Trường Thanh hoài nghi tất nhiên còn có cùng hắn một dạng chiếm được mịch mờ chí bảo truyền thừa yêu nghiệt tồn tại, khả năng bao quát hắn cự tuyệt cực đạo thanh thiên trúc. Có thể nghĩ lần này nhìn tỷ võ chiêu thân xa so với trong tưởng tượng càng gian nan, chân chính ngọa hổ tàng long. Vô luận là bí mật bồi dưỡng đại sát khí, vẫn là công nhiên có chí bảo khí tức đặt ở bên ngoài quân cờ, từng cái đều phải là đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu không, nhìn không được đại đạo quán thể, có thể thấy được lần này Hạo Vân Điện cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cổ Trường Thanh tự nhận thực lực không kém, nhưng là rất nhiều năng lực không thể sử dụng tình huống dưới, đối mặt những cái kia bị Hạo Thiên đại đạo quán thể địa vị thần linh, thật có thể tất thắng sao? Mà Diệp Tiểu Tô, cho dù là song vương thể, thực lực nghịch thiên, nhưng mà đừng quên, nàng tu vi là tố thần cảnh. Tố thần cảnh vượt hai cái đại cảnh giới đánh địa vị thần linh, đã là kỳ tích. Mà những cái này địa vị thần linh, nhưng là chân chính yêu nghiệt a, tuyệt không thể so với Bắc Minh đám thiên kiêu yếu yêu nghiệt. Dù là những cái này yêu nghiệt là thiêu đốt đại đạo sáng tạo ra sản phẩm. Dù là những cái này yêu nghiệt chỉ là phù dung sớm đỡ tối tàn. Nhưng mà đã là như thế, liền đủ để quét ngang thiên đế môn thế hệ trẻ tuổi. Một kích này, trực tiếp kiếm chỉ thiên đế môn nội địa. Diệp Thúc, ngươi dự định như thế nào ứng đối? Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, ngược lại âm thầm lắc đầu, không được, ta tuyệt không thể để cho Tiểu Tô gả cho những quân cờ này. Nếu là như vậy, Tiểu Tô sẽ phá hủy. Tuy nói ta không muốn cùng Tiểu Tô quá gần, nhưng là ta cũng tuyệt không thể để cho Tiểu Tô gả cho Hạo Thiên quân cờ. Cổ Trường Thanh âm thầm nói, coi như không phải Hạo Thiên quân cờ, ngươi sợ là cũng không nguyện ý để cho bọn họ lấy đệ nhất a. Béo Bảo khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ta ưa thích Tiểu Tô. Không. Ta chẳng qua là cảm thấy xem như bằng hữu, ta nên để cho Tiểu Tô có được chính mình lựa chọn vị hôn phu quyền lợi. Tiểu Tô đối với ta có thể không tệ. Đương nhiên, có lẽ một ngày kia Diệp Thúc đột nhiên liền lương tâm phát hiện, kêu khóc muốn đem nữ nhi gả cho ta đâu. Ta có thể cự tuyệt, ta có thể để cho Diệp Thúc thất vọng. Cự tuyệt không được một điểm. Bốn ngày đến, chiến đấu kịch liệt, ta bắt cảnh rất nhiều yêu nghiệt bên trong, có 50 người đứng hàng trước mau. Đan Hạo cao giọng nói. Lần này tỷ võ chiêu thân, từ Đan Hạo chủ trì. Người này là Đan Thánh Thanh Chi Tử, tại Thiên Đế Môn địa vị cực cao. Này 50 bên trong, trừ bỏ ta Thiên Đế Môn dự định 20 người đứng đầu bên ngoài, còn có 30 người là từ trong bể người giết ra đến. Đan Hạo nói tiếp, nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một lần phổ thông tỷ võ chiêu thân. Lại không ngờ, để cho rất nhiều tông môn như thế để ý. Ta Thiên Đế Môn, cảm tạ các vị đạo hữu đối với ta tông duy trì. Đan Hạo tiếp tục nói, lúc này, phía dưới rất nhiều tông môn tu sĩ nhau nhau hành lễ biểu thị Thiên Đế Môn khách khí. Chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt muốn đón dâu ta Thiên Đế Môn tiểu công chúa tâm tình, ta có thể lý giải. Hiểu lấy thiêu đốt đại đạo làm đại giá, thực sự không thể làm. Đan Hạo nói tiếp, ánh mắt đảo qua một đám yêu nghiệt. Những cái này yêu nghiệt bên trong, không chỉ có địa vị thần linh là thông qua chí bảo trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi cùng sức chiến đấu. Cũng có một chút nhân vị thần linh. Có thể nói, có thể tiến vào 50 người đứng đầu tu sĩ, trừ bỏ Thiên Đế Môn tố thần cảnh yêu nghiệt cùng một chút nổi tiếng lâu đời đỉnh cấp yêu nghiệt bên ngoài. Kém cỏi nhất cũng là nhân vị thần linh trung kỳ phía trên cường giả. Một màn này không chỉ có vượt quá Thiên Đế Môn đoán trước, cũng ngoài bắc cảnh không ít tông môn tu sĩ đoán trước. Thiên Đế Môn yêu nghiệt đều lòng đầy căm phẫn, chính là những ngày này, Đan Tông, Bắc Minh đám người đã mấy lần yêu cầu tông môn cao tầng lấy phá hủy bọn họ đại đạo phương thức trợ giúp bọn họ cưỡng ép tăng thực lực lên. Chỉ là Thiên Đế Môn sao lại như thế? Trong lúc nhất thời, Thiên Đế Môn không ít yêu nghiệt đều lòng nóng như lửa đốt. Cứ việc còn không có chiến đấu, nhưng là tuyệt đối tu vi kém phía dưới, Bắc Minh đám người đều biết mình không có hy vọng. Thậm chí lần này Diệp Tiểu Tô sợ là cũng thủ không được cuối cùng lôi đài. Bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng Diệp Tiểu Tô gả cho những cái này dùng ti tiện thủ đoạn tăng thực lực lên người. Cái này há chẳng phải là đại biểu những người này nếu là thành công, như vậy Diệp Tiểu Tô liền muốn gả cho một người phế nhân. Cuối cùng còn muốn Thiên Đế Môn hoa đại công phu đi giúp bọn họ tái tạo đại đạo. Vậy làm sao có thể nhẫn? Một chút tông môn cường giả nhìn xem nhà mình thiên kiêu dùng loại phương thức này tích tụ ra đến chiến lược, nhìn không được có chút xấu hổ. Cũng không ít tông môn cường giả lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không rõ ràng môn hạ đệ tử là từ đâu được tổn hại đạo tâm tăng thực lực lên bảo vật. Thì là người nào trợ giúp bọn họ đại đạo quán thể. Đương nhiên, còn có chút người biết chuyện, giả bộ không biết rõ tình hình. Đan Hạo tiếp tục nói, như chư việc là lấy thực lực chân thật đánh bại những người khác, cuối cùng trở thành đệ nhất. Đó là bằng bản lĩnh thực sự. Thế nhưng là dùng loại phương thức này, không khỏi danh không chính ngôn bất thuận. Đan trưởng lão, Thiên Đế Môn trước đó cũng không nói rõ không thể dùng loại phương thức này tăng thực lực lên. Chúng ta vì đón dâu tình cảm chân thành, cam nguyện đốt đạo thu hoạch lực lượng, chính là chúng ta có quyết đoán. Chẳng lẽ, Đan trưởng lão ngài hiện tại muốn tước đoạt chúng ta dự thi quyền lực, để cho chúng ta bạch bạch đốt đạo sao? Lúc này có thiên kiêu nhịn không được nói. Kèm theo người này ngôn ngữ, cái khác đốt đạo thiên kiêu cũng nhau nhau đáp lời. Đan Hạo lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không như thế. Vừa nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn Cổ Trường Thanh. Căn cứ tông chủ phu nhân nhắc nhở, cái này thường cổ có thể xác định là Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.